Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1126: Có duyên với ta. Mục Trần vừa nắm lấy Vũ Phiến thì linh lực ở bên trong cơ thể đã trở nên sôi trào mãnh liệt. Thậm chí không gian ở sau lưng hắn ta cũng bị chấn động. Chí Thôn Hải như ẩn như hiện, mơ hồ như có kinh đảo hải lãng, lôi động cửu thiên. Thân thể Mục Trần không ngừng run rẩy. Hắn ta có thể cảm giác được linh lực ở bên trong cơ thể đã không ngừng quán nhập vào bên trong Vũ Phiến. Cái Vũ Phiến nhìn có vẻ bình thường mà lại giống như một cái động không đáy. Cho dù linh lực liên tục quán chú vào thì cũng đều bị nó hấp thu sạch sẽ, không sót một chút nào. Vũ Phiến ra sức thôn vệ hấp thu linh lực, làm cho Mục Trần sợ vãi linh hồn, trong lòng bất an. Hắn ta đúng là có một chút xem thường nhu cầu linh lực để mà thôi động thánh vật. Chí Tôn Hải ở sau lưng, từng luồng thủy trụ phóng lên, liên tiếp dung nhập vào hư không. Vũ Phiến thì giống như rồng hút nước, chẳng mấy chốc đã làm cho Chí Tôn Hải giảm xuống. Cửu U và Lâm Tĩnh ở bên cạnh trông thấy một màn này cũng trở nên hoảng sợ. Bất quá các nàng cũng biết được chuyện này là điều không thể nào tránh được. Các nàng lại không thể chuyển thêm linh lực vào, một khi linh lực bị mất khống chế thì sẽ rất là phiền phức. Mục Trần biến sắc, nắm tay cầm Vũ Phiến run rẩy không ngừng. Hắn ta cũng đã nhận ra biến hóa của Chí Tôn Hải, có lẽ cái thế vật này đang muốn hút cạn luôn Chí Tôn Hải của hắn ta đây mà. Linh lực điên cuồng quán chú vào, Vũ Phiến đã trở nên sáng hơn, cổ văn bên trên đó cũng hiện ra rõ ràng. Còn trái lại, Chí Tôn Hải của Mục Trần đang càng ngày càng can đi, tình huống đã trở nên vô cùng nguy cấp. Một khi linh lực bị hấp thu hết thì Chí Tôn Hải sẽ mất đi lực lượng và có thể bị tàn nát, để lại một vết thương chí mạng cho Mục Trần. Chết tiệt! Mục Trần chửi thầm, hắn ta đã hết sức cẩn thận thế mà vẫn không tránh được. Thật sự không ngờ tới, muốn thôi động thánh vật chân chính lại cần linh lực khổng lồ tới như vậy. Cho dù hiện tại hắn ta cũng đã là cửu phẩm chí tôn, thế nhưng mà linh lực vẫn không thể nào đủ nổi. Mồ hôi tuôn đầy trên trán, cảm giác choáng váng mơ hồ làm cho Mục Trần muốn té xỉu. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không chừng hắn ta thật sự sẽ trở thành một cái xác khô. Hít sâu vào một hơi, Mục Trần cắn răng nói: Người cũng nên vừa vừa phải phải thôi, nếu không ta sẽ cắt ngang để cho người cùng với phòng phụ chủ kia đồng quy vu tận. Mục Trần tin tưởng cái Vũ Phiến này có linh trí, cho nên sẽ hiểu được lời nói của hắn. Mà quả nhiên cũng đúng là như vậy. Mục Trần vừa nói xong thì sự hấp thụ của Vũ Phiến đúng là đã yếu đi một chút, thế nhưng lại có vẻ nó đang bất mãn thanh minh lên một tiếng, dường như đang trách cứ Mục Trần không để cho nó ăn no. Ăn cái đầu nhà ngươi, cái đồ ham ăn. Mục Trần nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Vũ Phiến nhẹ nhàng tỏa ra thanh quang nhu hòa, thế nhưng Mục Trần lại có thể cảm giác được ba đồng hủy diệt ở bên trong. Thanh quang nở rộ, rồi chợt có một đạo tin tức truyền tới, hình như là một cái cổ ấn pháp. Có lẽ Vũ Phiến đang muốn Mục Trần kết đấn để phối hợp với nó. Dù sao, nó cũng chỉ là thanh vật, cho nên cần có người thao khống thì mới có thể phát huy ra được uy lực lớn nhất. Mục Trần im lặng cảm nhận cái ấn pháp vô cùng huyền ảo này. Sau một lúc lâu mới có thể từ từ kết ấn. Hắn ta thao tác chậm rãi cực kỳ. Mỗi một lần biến ảo ấn pháp thì linh lực ở bên trong cơ thể lại tiêu hao đi rất nhiều. Dĩ nhiên cái việc kết ấn này cũng tiêu hao linh lực vô cùng lớn. Việc này cũng đã làm cho hắn ta căm hận không thôi. Cái Vũ Phiến chết tiệt này rõ ràng là một con hàng tham ăn. Nếu như lúc này hắn ta vẫn còn đang kẹt ở tại bán bộ cửu phẩm, e rằng thực sự đã sớm bị hút sạch. Bất quá chuyện đã tới nước này rồi, Mục Trần cũng chỉ có thể ngâm bồ hòn làm ngọt, cắn răng thôi động linh lực ít ỏi còn sót lại thì mới có thể miên cương kết thành ấn pháp. Nháy mắt sau khi ấn pháp được kết xong, Vũ Phiến liền chấn động một cái. Sau đó Mục Trần từ từ giơ nó lên, nhưng mà thực sự không phải là do Mục Trần đang làm vậy, mà là cái Vũ Phiến đã tự động kéo tay hắn ta lên. Mục Trần nắm Vũ Phiến nhắm thẳng phương hướng phong phù chủ quạt xuống một cái. Phong thần ấn. Sau khi tiếng quát khẽ của Mục Trần vừa dứt, Vũ Phiến liền phát ra thanh quang rực rỡ, quang mang hóa thành long quyển phong bạo, phá toái không gian cuốn tới phong phù chủ. Những thanh sắc phong quyển này hợp nhất lại với nhau, bộc phát ra phong áp khủng bố tàn phá không gian. Ba đồng hủy diệt làm cho Mục Trần cũng run rẩy sợ hãi. Phong quyển ngưng tụ hóa thành một cái thanh sắc quang mang, nhìn kỹ lại thì có thể trông thấy ở bên trong có một đạo quang ấn cổ xưa. Quang ấn huyền diệu vô cùng, ẩn chứa phong bạo cực kỳ khủng khiếp, giống như thể được sinh ra cùng thiên địa sơ khai. Nhìn thì có vẻ bình thường nhưng lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô cùng khủng bố. Bên trong quang ấn còn đang phát ra một cỗ hấp lực thôn phệ tất cả thanh sắc phong bạo ở xung quanh. Chỉ chẳng trong lát phong bạo đã biến mất, chỉ còn lại một đạo thanh quang ấn lăng lăng huyền phù. Rồi thì quang ấn khẽ run lên, sau đó bắn đi. Nó lướt qua tới nơi nào thì không gian ở nơi đó trực tiếp đều bị băng toái, hóa thành vô số không gian toái phiến. Những toái phiến này lại tụ tập ở xung quanh quang ấn, càng lúc càng ngày càng nhiều, giống như thể hóa thành một con cự long gầm thét lao về phía phong phù chủ. Đối mặt với công kích đáng sợ tới như vậy, phong phù chủ cũng gầm lên một tiếng. Hắn ta đã nhận ra cảm giác hủy diệt từ bên trong quang ấn. Lúc này hắc vụ ở bên trên thân thể điên cuồng xuất ra, hóa thành một đạo hắc động cỡ trăm trường. Hắc động rất tà dị, giống như có thể thôn phệ tất cả. Đạo quang ấn chẳng hề để ý tới mà tiếp tục cuốn theo vô số không gian toái phiến lao vào bên trong hắc động. Và lúc này thiên địa đều trở nên tĩnh lặng lại. Bất quá điều này cũng chỉ diễn ra trong chốc lát, thì ngay sau đó từ bên trong hắc động thanh quang đã nở rộ, cuối cùng mãnh liệt bạo phát ra. Ba động xung kích bộc phát ra, hắc động chỉ trong nháy mắt đã bị tàn nát. Hầu như tất cả thạch trụ ở bên trong đại điện đều đã bị phá hủy sạch sẽ, ngay cả đại địa cũng đã xuất hiện từ vết nứt thật lớn. Ba người Mục Trần vội vàng lui ra xa, sợ bị ba động xung kích đó đánh tới. Đại điện bị tàn phá ước chừng vài khắc sau mới có thể chấm dứt. Đến khi tất cả bình ổn lại thì Mục Trần mới ngẩng đầu lên nhìn. Vào giờ phút này đại điện đã là một mảnh hỗn độn. Ở phía xa phòng phủ chủ còn đang lăng không mà đứng. Bất quá vào lúc này hắc khí bao phủ ở trên người hắn ta cũng đã không còn. Bên ngoài thân thể xuất hiện từng đạo vết rạn bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Cuối cùng thân thể của hắn ta cũng đã vỡ ra, mà theo từng mảng hắc sắc toái phiến tan vỡ thì đã xuất hiện một cái phòng phủ chủ thứ hai. Chỉ là cái vị phủ chủ này đã không còn tà khí, bên trong đôi mắt cũng không còn vẻ tà ác nữa. Vũ phiến bỗng dưng cũng lao đi, sau đó xoay vòng vòng ở xung quanh phủ chủ không ngừng kêu lên. Có lẽ chính là phong phủ chủ thật sự. Mục Trần liền điều ra, xem ra tà khí đã tàn hết. Bất quá phong phủ chủ lúc này cũng chỉ là một đạo linh thể, nhanh chóng sẽ tiêu tán mà thôi. Dưới cái nhìn chăm chú của Mục Trần, phong phủ chủ dường như đã khôi phục lại một chút thần trí. Hắn ta nhìn vào đại điện đã trở nên hỗn độn, sau đó nhìn lại cái vũ phiến ở bên cạnh, thở dài một hơi. Hắn ta vỗ vỗ vũ phiến, rồi hướng về phía ba người Mục Trần không người thì lễ một cái, như đang muốn cảm tạ bởi vì đã khu trục tất cả tà khí giúp cho hắn ta khôi phục lại thần trí. Làm xong những chuyện này thì thân thể của phong phù chủ cũng càng lúc càng trở nên trong suốt, từng điểm quang mang đã bắt đầu xuất hiện, đó chính là dấu hiệu của việc linh thể sắp tiêu tán. Vũ phiến ở bên cạnh không ngừng gào thét, nó dường như cũng biết được chủ nhân của nó đã sắp sửa tiêu tán. Trái lại phong phù chủ thì lại vô cùng bình thản, hắn ta bắn ra ba đạo lưu quang hướng về phía ba người Mục Trần. Lưu quang hóa thành ba cái thành sắc phong bao, mơ hồ tỏa ra khí tức của phong phù chủ. Đây đúng chính là tín vật của phong phù chủ, có được nó thì tổ đội Mục Trần mới có được tư cách tiến vào thiên trì tẩy lễ. Đa tạ tiền bối. Ba người liền không người ông quyền cảm tạ phong phù chủ đã ban cho tín vật. Phong phù chủ mỉm cười, sau đó linh thể liền hóa thành quan điểm tiêu tán đầy trời, chính thức biến mất ở bên trong thiên địa. Chủ nhân đã ra đi rồi, vũ phiến cũng thủ liếm quang mang, cuối cùng trở lại hình dáng ban đầu, lăng lăng huyền phù ở trên không trung, trở thành thánh vật vô chủ. Ba người Mục Trần khẽ thở dài, xem ra lựa chọn ở lại cái chỗ này ngồi rình quả đúng là cực kỳ chính xác, không chỉ có được tín vật mà còn có thể trông được bảo bối ở bên trong phong phủ. Mục Trần liền bước tới để bắt lấy cái vũ phiến đã vô chủ. Chỉ là trong chớp mắt đó, hư không đột nhiên đã chấn động, một cái thủ trưởng to tổ trạng bằng nham thạch đã thò ra, sau đó chụp lấy vũ phiến. Đồng thời một thanh âm ẩn chứa hỏa diễm cũng vang lên. Xem ra tới sớm không bằng tới đúng lúc, chứng tỏ cái vũ phiến này có duyên với ta đây mà. Hết chương 1126. Chương 1127 Trúc Diễm. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bàn tay nham thạch khổng lồ đã xuyên không tuôn lấy vũ phiến. Mục Trần lúc này cũng trở nên băng lãnh. Hắn ta thực sự không ngờ tới có kẻ dám chơi mình, rình rập làm ngư ông đắc lợi. Đã tặc vương nào lén lút rình mò ở đó, lăn ra đây cho ba. Cửu lạnh lùng hét lên. Ai thì cũng như vậy thôi, trông thấy thành quả mà mình phải khổ công cực nhọc mới có thể lấy được lại bị kẻ khác nâng mắt tay trên, thì ai mà không tức giận được cơ chứ. Vì vậy nàng trực tiếp xuất thủ, phóng ra một luồng tử vũ. Ở bên trên tử vũ có hỏa diễm trong suốt không ngừng thiêu đốt, nhiệt độ làm cho không gian ở phụ cận trở nên vặn vẹo. Tử vũ bắn tới bàn tay nham thạch đó, khi công kích đã tới gần thì không gian lại một lần nữa chấn động, lại có một bàn tay nham thạch nữa xuyên không tuôn lấy tử vũ. Nham thạch hỏa tương cùng với hỏa diễm trong suốt đấu nhau kịch liệt, cuối cùng thực lực của kẻ đó mạnh hơn, cho nên đã dập tắt hỏa diễm của tử vũ. Ấy, hỏa diễm này có chút kỳ lạ nha, lại ngoan cố tới như vậy. Tuy rằng đã dập tắt hỏa diễm, thế nhưng lại có thanh âm kinh ngạc vang lên. Hỏa diễm bình thường không thể gây ra cho hắn ta một chút sát thương nào, thế nhưng mà cái hỏa diễm trong suốt này thì lại làm cho hắn ta cảm thấy có một chút uy hiếp. Nếu như chủ nhân của nó có thực lực không thua gì hắn ta, thì có lẽ bản thân hắn đã chẳng dễ dàng áp chế được như vậy. Không gian ở chỗ đó lại chấn động, lần này là một đạo hỏa ảnh đã xuất hiện. Ba người mục trần cùng nhìn về nơi đó thì chỉ thấy bên trên thân thể của kẻ đó có hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, toàn bộ thân thể như đang được nham thạch bao phủ lấy, cả người giống như thể một tòa hỏa sơn, thỉnh thoảng lại có ba đông nhiệt sĩ tỏa ra, hơn nữa còn mang theo khí tức nguy hiểm. Mục trần hít mắt đánh giá kẻ này, tên này nguy hiểm hơn cả Tô Khinh Âm. Nhìn lại khắp cả thiên la đại lục này, kẻ mạnh hơn Tô Khinh Âm e rằng cũng chỉ có một người. Không ngờ đệ nhất cường giả bảng Chu Diễm lại là một kẻ thích đâm chọc như vậy. Mục trần hờ hững lạnh lùng nói. Cửu cũng không đổi sắc, nàng ta dĩ nhiên cũng đã sớm đoán được thân phận của đối phương. Chu Diễm mỉm cười, hắn ta túm chặt lấy Vũ Phiến rồi nói. Bảo vật là dành cho người có duyên, ta vừa đến thì đã trông thấy nó vô chủ, như vậy chứng tỏ ta cùng với nó có duyên, cho nên ta lấy nó cũng là hợp lẽ thường mà thôi. Chà, không ngờ Viêm Linh tộc các ngươi chơi lại vậy, da mặt còn dày hơn cả da trâu nữa, bởi vậy cho nên chẳng thằng nào có râu. Lâm Tĩnh cười lạnh, khinh bỉ châm chọc Chu Diễm, sau đó ra lệnh. Tiểu Băng, làm thịt nó. Nàng ta vừa vung tay một cái, băng linh ngẫu đã nhanh chóng phóng tới ở phía sau Chu Diễm. Hàn khí mãnh liệt ngưng tụ thành một thanh hàn băng thương đâm tới gáy hắn ta. Bất quá khi băng thương đâm tới gần thì Chu Diễm đột nhiên vỗ một trường, một cỗ linh lực nóng bỏng liền xuất ra, chỉ trong nháy mắt hàn băng thương đã tan chảy hết, mà băng linh ngẫu như đã dính phải trong thương văng ngược ra phía sau cả nghìn trường mới có thể ổn định lại thân hình. Ở chỗ cánh tay đã xuất hiện một vết cháy đen thui. Chu Diễm vừa ra tay liền đã hiện lộ ra thực lực kinh khủng khiếp của mình, một trường đã có thể đẩy lùi băng linh ngẫu, thực lực đã là cửu phẩm chi tôn viên mãn. Mục Trần hiếp mắt, thực lực của Chu Diễm quả nhiên là khủng khiếp, hèn gì hắn ta lại có thể an ổn ở vị trí đệ nhất cường giả bảng, lực áp vô số thiên kiêu của thiên la đại lục. Mục Trần suy đoán hắn ta lúc này đang bị vây ở cảnh giới cửu phẩm đại viên mãn đỉnh phong, cách địa chi tôn cũng chỉ có nửa bước mà thôi. Thực lực cỡ này làm cho Mục Trần có một chút khiếp hãi. Là băng linh ngẫu, ngươi là người băng linh tộc? Dùng một trường đánh lùi băng linh ngẫu, Chu Diễm khẽ động kinh nghi hỏi Lâm Tĩnh. Hắn ta biết rất rõ, băng linh ngẫu chỉ có băng linh tộc mới có thể luyện chế ra được. Ở bên trên linh ngẫu còn có hàn khí rất đặc thù, hắn ta là người của Viêm Linh tộc cho nên biết quá rõ. Liên quan gì tới ngươi? Lâm Tĩnh bực bội nói, bộ dáng cực kỳ khó chịu. Chu Diễm không thèm để ý, cười nhạt mà nói. Băng linh ngẫu tuy rằng lợi hại đấy, thế nhưng mà muốn đối phó với ta thì lại chưa đủ trình. Dứt lời, hắn ta quay lại nhìn ba người Mục Trần cười nói. Ba vị xem ra cũng không phải tầm thường, chuyện ngày hôm nay là ta đã chiếm thiện nghi, không biết ba vị có thể để cho ta mặt mũi hay không. Mặt mũi của ngươi lớn quá hả? Cửu cười lại nói, giá trị của một kiện thánh vật có thể đổi được cả ức chí tôn linh dịch, dù là các thế lực đứng đầu thì cũng chưa chắc lấy ra được. Cái tên Chu Diễm này còn tưởng hắn ta là cái thứ gì vậy, chỉ cần nói ra một vài câu là đã có thể ngon lành cành đào lấy được thánh vật rồi sao? Càng nghĩ trong lòng Cửu càng tức tối, nếu như không phải kiêng kỵ tự lực của đối phương thì nàng đã ra tay giáo huấn rồi. Ngươi tưởng rằng ta không làm gì được ngươi sao? Lâm Tĩnh trở nên bình tĩnh lạ thường, nàng ta nhìn Chu Diễm nhẹ nhàng nói. Chu Diễm nghe vậy liền ngẩn ra, chẳng biết vì sao hắn ta lại nhận ra một cô khí tức nguy hiểm như có như không phát ra từ cái vị tiểu nữ hài này. Hắn ta hít mắt nhìn Lâm Tĩnh, hàn mang trở lên một cái, sau đó thản nhiên nói. Nếu như bà vị cố ý không cho thì ta cũng chỉ đành liều một phen. Mặc kệ ba kẻ này có bài tệ gì, Chu Diễm hắn là ai cơ chứ? Đường đường là thiếu tộc trưởng Viêm Linh tộc, ngạo khí đã ngấm vào tận cốt tủy. Nếu không phải trông thấy ba người Mục Trần không phải tầm thường thì hắn đã chẳng thèm nói mà trực tiếp cuốn bà bối kinh ngang rời đi, ai cũng chẳng thể làm gì được. Lâm Tĩnh cười cười không nói. Nàng ta tiến lên một bước, thủ chỉ đã bắt đầu có linh quang hiện ra. Bất quá Mục Trần đã đưa tay ngăn lại. Lâm Tĩnh cũng quay lại nhìn nhưng không lên tiếng, bởi vì nàng ta cũng biết rõ tính cách của Mục Trần tuyệt đối sẽ không bị danh khí của Chu Diễm kia hù dọa rút lui. cứ để đó cho ta. Mục Trần quả nhiên không làm nàng thất vọng. Hắn ta nghiêng đầu nhìn nàng, cười nói. Mà Lâm Tĩnh nghe thấy vậy thì hơi chần chừ một chút. Nàng cũng biết rõ thực lực hiện tại của Mục Trần. Nếu như bây giờ mà phân sinh chiến đấu, thì Mục Trần sẽ không phải là đối thủ của Trúc Diễm. Bởi vì hắn ta cũng mới vừa đột phá tới cửu phẩm chi tôn mà thôi. Còn Trúc Diễm lại chân chính là cửu phẩm đại viên mãn đỉnh phong. Bất quá cuối cùng, Lâm Tĩnh vẫn nhu thuận gật đầu. Nàng biết rõ Mục Trần không phải là kẻ đầu to óc trái nho. Nếu như hắn ta đã nói như vậy, thì chứng tỏ hắn ta đã có dự tính cả rồi. Trúc Diễm trông thấy vậy thì nhìn Mục Trần, trong mắt có hỏa diễm thiêu đốt. Hắn ta quan sát Mục Trần từ trên xuống dưới, sau đó lắc đầu nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta." Ngữ khí không hề có một chút khinh miệt, mà chỉ đơn giản nói ra sự thật mà thôi. Ở trong mắt Trúc Diễm, ngoài trừ tiểu nữ hài thần bí kia, còn lại Mục Trần cùng với Cửu U thật sự không làm cho hắn ta cảm thấy nguy hiểm. Vì thế cũng có chút kinh ngạc trước dũng khí của Mục Trần. Mục Trần nghe hắn ta nói như vậy thì cũng không giận hờn, mà chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó tùy ý vô vỗ vào cái thạch trụ duy nhất còn sót lại ở bên trong đại điện. "Đạo hữu, nếu ngươi bỏ xuống cả thứ ngươi vừa lấy thì chuyện ngày hôm nay ta xem như xong, ngươi cũng có thể toàn mạng rời đi." Mục Trần hờ hững nói. Chu Diễm cảm thấy buồn cười, nhún vai nhìn Mục Trần rồi nói: "Mấy lời này phải là ta nói mới đúng chứ nhỉ?" Chu Diễm cảm thấy thật buồn cười. Một kẻ mới chỉ bước chân vào cửu phẩm mà lại dám ở trước mặt hắn ta hù dọa. Chuyện này thực sự chưa bao giờ gặp qua, thực sự quá buồn cười. "Vậy là người đã cự tuyệt hảo ý của ta sao?" Mục Trần hỏi lại. "Chuẩn không cần chính." Chu Diễm mỉm cười bình thản nói. Mục Trần bất đắc dĩ thở dài, bàn tay vỗ nhẹ lên thạch trụ rồi nói: "Hài, thật là đáng tiếc, ngươi thật sự là rất mạnh, chỉ là người cười tới cuối cùng không hẳn là người mạnh nhất đâu." "Ồ, thế sao?" Chu Diễm cười cười, cúi đầu nhìn nham thạch ở bên trên lòng bàn tay của mình hỏi lại: "Vậy thì kẻ nào mới là người cười cuối cùng đây?" Mục Trần mỉm cười nói: "Là người có vận khí tốt chứ ai." Chu Diễm nghe vậy liền nhíu mày sửng sốt. Bất quá Mục Trần không nói thêm mà vỗ vào thạch trụ mấy cái nữa. Lúc này Chu Diễm mới thấy được bên trong lòng bàn tay Mục Trần có quang mang thoáng hiện lên, sau đó du nhập vào bên trong thạch trụ. Thế nhưng hắn ta còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã cảm thấy cả đại điện đã bắt đầu chấn động, tường tảng cửa thạch không ngừng đổ xuống. Biến cố đột ngột làm cho hắn ta sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên trần đại điện. Lúc này trần đại điện đã bị sụp đổ hết, lộ ra một bầu trời trong xanh bát ngát, mà bao phủ phía bên ngoài đó đúng chính là một cái đại trận chứa đựng thánh sắc phong bạo tràn ngập. Cái linh trận này lúc trước đã ngăn cản hắn ta một lúc lâu, nếu như hắn ta không có chuẩn bị, e rằng đúng là chẳng có cách nào tiến nhập vào bên trong đại điện. Mà vào lúc này Chu Diễm tự như đã nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt chợt biến sắc. Hắn ta cảm giác được cái linh trận cấp tông sư ở bên ngoài đại điện cùng với Mục Trần hình như có liên hệ vi diệu nào đó. Mục Trần thì ngẩng đầu bình thản nhìn Chu Diễm nói ra: "Ta đã cho người cơ hội, ngươi lại không chịu đi, vậy thì đành phải ở lại đây trời với gió đi nhá." Hết chương 1127. Chương 1128, lần đầu giao phong. Mục Trần vừa nói xong thì Chu Diễm đã tái mặt. Hắn ta ngẩng đầu nhìn phong bào linh trận ở bên ngoài, rồi lại nhìn về phía Mục Trần. Lúc này thần sắc đã trở nên ngưng trọng rất nhiều. Hắn ta không ngờ được một kẻ trông có vẻ tầm thường như Mục Trần lại có thủ đoạn kinh thiên động địa tới như vậy. "Người thảo không được linh trận này thật sao?" Chu Diễm có vẻ không tin. Thật sự có đánh chết hắn ta cũng chẳng thể nào tin nổi Mục Trần lại có bản lĩnh thao khống linh trận cấp tổng sư. Mục Trần vỗ nhẹ vào thạch trụ ở bên cạnh rồi nói: "Cái thạch trụ này chính là trận nhãn của cả tòa đại trận. Ta đã dung nhập linh ấn vào bên trong đó, cho nên tạm thời có quyền khống chế nó. Mà dĩ nhiên muốn khống chế cái tòa đại trận này thì điều kiện cần chính là phải có được sự tán thành của phong phủ chủ cái đá. Cũng may là lúc trước đó cả ba người Mục Trần đều đã có được tín vật của phong phủ chủ. Tất nhiên cái điểm này Mục Trần sẽ không nói cho Chu Diễm biết." Hắn ta nhìn về phía tên kia nói tiếp: "Ta đã nói rồi, người cười cuối cùng là kẻ có vận khí tốt, mà ta thì lúc nào cũng được nữ thần may mắn chiều cố cả. Bây giờ thế nào đây, có chịu trả đồ cho chúng ta hay chưa?" Mục Trần cười cười xòe bàn tay hỏi Chu Diễm. Chu Diễm nhìn chằm chằm vào Mục Trần một lúc sau mới thở dài nghiêm túc nói: "Lần này là ta quá sơ suất, đáng lẽ không nên để cho người chạm vào thạch trụ kia. Lúc trước nếu như hắn ta phát hiện ra thì đâu tới nỗi bị Mục Trần bức bách tới cửa này. Chỉ cần tên đó tránh xa tại chỗ là nguy cơ đã tự động được hóa giải rồi. Mục Trần chỉ cười tủm tỉm không nói, nhãn thần nhìn về phía Trúc Diễm vẫn sắc bén lợi hại giống như cũ, mà tên đó thì chỉ nhún vai nói ra: "Cục diện lúc này có vẻ bất lợi cho ta, thế nhưng mà..." Ánh mắt của hắn ta trở nên lợi hại rồi nói: "Đồ vật mà Trúc Diễm ta đã lấy thì không ai có bản lĩnh cướp nó từ trong tay được đâu." Hắn ta vừa nói xong thì Chí Tôn Hải đã xuất hiện. Chỉ là bên trong Chí Tôn Hải của hắn ta có vô số hỏa sơn, phảng phất như linh lực cuồng bạo đang điên cuồng ngưng tụ, uy áp linh lực khủng bố tỏa ra làm cho không gian bị chấn động không ngớt. Trúc Diễm giẫm chân một cái, ngay lập tức có nham thạch dâng trào, mà thân ảnh của hắn ta đã hóa thành một đạo hỏa quang phóng lên, ý định muốn xuyên qua lên trận bỏ trốn đây mà. Dĩ nhiên hắn ta còn không tin Mục Trần lại có thể phát huy hết được uy lực của linh trận cấp tông sư. Chỉ cần có một chút sơ hở là hắn ta đã có thể thoát được. Một khi có thể rời khỏi cái đại điện chết tiệt này thì hắn ta chẳng việc gì phải e ngại Mục Trần nữa cả. Trông thấy Trúc Diễm phóng đi, Mục Trần cũng cảm thấy chẳng có gì là lạ. Nếu như kẻ này dễ dàng đầu hàng đưa ra thánh vật tới như vậy thì đã chẳng xứng đáng với danh hiệu đệ nhất ở trên cửu giả bảng. Bất quá, suy nghĩ của Trúc Diễm đúng là không sai. Thế nhưng mà hắn ta có nằm mơ thì cũng không ngờ được bản thân Mục Trần lại đúng là một vị linh trận sư hàng thật chất lượng cao. Tuy rằng chưa đạt tới cấp bậc tông sư, thế nhưng đã nắm được trận nhãn rồi. Vậy thì cái việc khống chế linh trận cấp tông sư cũng chỉ là một chuyện dễ dàng. Bởi vậy, cái kỹ này của Trúc Diễm đúng là đã vô dụng. Mục Trần hờ hững nhìn qua đạo hỏa quang đã điên cuồng phóng đi, sau đó vỗ nhẹ dung nhập thêm linh ấn vào bên trong thạch trụ. Nháy mắt sau khi linh ấn dung nhập vào, thấy đại trận ở bên ngoài đã bắt đầu điên cuồng vận chuyển, tương đạo thanh sắc phong bạo thức tỉnh, trực tiếp xuyên không nhắm thẳng vào đạo hỏa quang đang lao tới. Thanh sắc phong bạo ẩn chứa ba động linh lực khủng khiếp, cho dù có là cửu phẩm viên mãn, nếu như xảy chân vào thì cũng sẽ bị chấn thành một bãi huyết nhục mơ hồ. Trúc Diễm đang phi hành, trông thấy phong bạo cuốn tới thì liền tái mặt. Hắn ta cũng nhận ra phong bạo này kinh khủng cỡ nào, cho dù hắn ta nếu như sơ sẩy một chút, e rằng cũng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Vì thế Trúc Diễm dừng lại, sau đó vận dụng thân pháp quỷ mị né tránh từng đạo phong bạo. Mục Trần kinh ngạc nhìn thân ảnh Trúc Diễm đang tránh né trên không trung. Thực lực của tên đó quả thật là kinh khủng, ngay cả công kích phong bạo dày đặc tới như vậy mà vẫn có thể tránh được. Bất quá nếu như tên đó cho rằng có thể dễ dàng vượt qua lên trận cấp tông sư như vậy thì đúng là quá ngây thơ rồi. Mục Trần vừa nghĩ tới đây thì liền có một phong bạo bất ngờ ngưng tụ ở phía sau Trúc Diễm, không hề có một chút dấu hiệu liền đã cuốn tới. Cảm giác được không gian ở sau lưng đang không ngừng băng toái, làm cho Trúc Diễm sợ hết hồn. Hắn ta vung tay một cái liền đã có hỏa diễm bắn ra. Hỏa diễm cực kỳ bá đạo, vừa mới xuất hiện thì đã thiêu đốt làm cho không gian trở nên vặn vẹo, ngay cả không khí cũng muốn bị bốc cháy. Hỏa diễm vô tận ngưng tụ thành một đầu hỏa long dữ tợn, mạnh mẽ đối đầu với thanh sắc phong bạo. Phong bạo và hỏa diễm đối chọi với nhau rất kịch liệt, hai bên giằng co trong chốc lát thì liền bạo nổ. Một đạo phong vĩ vô thành vô tức đã oanh kích trúng Trúc Diễm. Dính phải đòn này, thân ảnh hắn ta liền bị đập bay rơi xuống đất, cày nát cả đại điện thì mới có thể ổn định được thân hình. Lúc này hắn ta đã không còn vẻ thong dong giống như lúc trước nữa, sau lưng đã có một vết thương khủng khiếp. Vội vàng vận chuyển nham thạch muốn chữa thương, thế nhưng mà lại bị thanh sắc linh lực của phong bạo ngăn trở. Thống khổ không ngừng truyền tới làm cho Trúc Diễm đổ mồ hôi lạnh đầy người, trong lòng không ngừng tự hỏi: đây là linh trận các tông sư hay sao? Hèn gì lại có thể chống lại Địa Chi Tôn? Một kích vừa rồi, nếu như thể chất của hắn ta không cường hãn, e rằng đã là thập tử vô sinh rồi. Cái tên giả hỏa này thật khó chơi. Trúc Diễm nhíu mày nhìn qua Mục Trần đang bình tĩnh ở bên kia. Lần này hắn ta thật sự tính sai rồi. Không ngờ được một tên giả hỏa nhìn qua trẻ măng như vậy mà lại có thể kích phát hết uy lực của linh trận, không hề có một tí sơ hở nào. Đã rất lâu rồi Trúc Diễm hắn chưa nếm qua thua đầu như thế này. Trúc huynh vẫn không buông bỏ đồ hay sao? Mục Trần nhìn Trúc Diễm cười nói, mà Trúc Diễm thì lại không biểu tình, cố vận chuyển linh lực để mà chưa thương thế, trong lòng cũng đang không ngừng suy tính phải làm như thế nào mới có thể phá vỡ cục diện lúc này. Bất quá Mục Trần vẫn thong dong không gấp gáp, trông thấy Trúc Diễm không chịu bỏ cuộc thì lại một lần nữa vô vào thạch trụ. Ngay sau đó một đạo phong bao liền từ bên trong linh trận phủ xuống, cuốn lấy Trúc Diễm vào bên trong. Cuồng phong gào thét, không gian liên tục bị phá toái, từng mảnh không gian toái phiến lại bị cuốn vào bên trong, làm cho phong bạo càng lúc càng đáng sợ. Trúc Diễm bị phong bạo giam cầm mà khóc không ra nước mắt. Cái tên gia hỏa này thật đúng là quá ác đi, không để cho hắn ta có một chút thời gian thở dốc. Phong bạo lúc này đã chặn hết đường lui của mình rồi, cho dù có chắp cánh thì cũng khó thoát ra khỏi đây. Ai bảo ngươi kiêu ngạo? Lâm Tĩnh trông thấy vậy thì như chút được hết bực bội bên trong lòng. Cái tên gia hỏa này lại dám đoạt thức ăn trong miệng của bọn họ, hơn nữa bộ dáng lại còn khó ưa, làm cho nàng ghét cực kỳ. nàng định sẽ dùng hết tất cả lá bài tẩy để làm cho anh ta phải trả giá đắt. Thế nhưng mà nào ngờ Mục Trần lại có thủ đoạn lợi hại tới như vậy. Mục Trần, người thật là giỏi. Lâm Tinh Hương Chí vỗ vỗ vai Mục Trần. Chỉ là một cái vỗ vai của nàng đã làm cho Mục Trần như muốn rút ra. Hắn ta bất đắc dĩ trợn mắt nhìn nàng, bởi vì lúc này linh lực của hắn đã gần như khô kiệt rồi. Lần trước bị cái vũ phiến chết tiệt kia hút đi gần hết, bây giờ lại còn phải thúc giục linh trận, cho nên thực sự chẳng còn lại bao nhiêu. Trông thấy Mục Trần trợn mắt nhìn mình, Lâm Tĩnh khoái chí cười hắc hắc, sau đó nhanh tay lấy ra một ít chi tôn linh dịch đưa cho Mục Trần. Mục Trần kín đáo hấp thu hết chi tôn linh dịch, tranh thủ khôi phục lại một phần linh lực, sau đó nhìn về phía Chu Diễm đang bị nhốt ở bên trong phong bào, hỏi lại: hiện giờ Chu huynh đã có câu trả lời hay chưa? Chu Diễm nhìn chằm chằm vào Mục Trần, sau một hồi mới thu lại ánh mắt, không biểu tình nói ra: đã lâu rồi không có ai làm cho ta chật vật tới thế này, ngươi là người đầu tiên. Thật là vinh hạnh. Mục Trần không mặn không nhạt nói ra. Chu Diễm thản nhiên nói: ngươi định làm gì? Trả lại vũ phiến thì ta sẽ bố trí lại linh trận, đợi tới khi bọn ta rời đi thì uy năng của nó sẽ bị giảm đi thôi, đến lúc đó ngươi có thể tự mình phá trận. Mục Trần cười nói. Chu Diễm nghe vậy thì nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Mục Trần mà không đổi sắc nói ra: ta dựa vào cái gì để có thể tin tưởng ngươi? Vạn nhất ngươi giam cầm ta vĩnh viễn ở chỗ này thì sao? Ngươi không có quyền lựa chọn. Mục Trần lời đang nói. Hơn nữa ta không nghĩ, cho dù ta thất tín thì ngươi lại bị vây nhốt ở chỗ này đấy. Dù chưa biết rõ nội tình của Chu Diễm, thế nhưng Mục Trần tuyệt đối không tin một kẻ là đệ nhất cường giả bảng lại không có lá bài tẩy gì cả. Sở dĩ Chu Diễm không lấy ra là bởi vì hắn ta cảm thấy không cần thiết phải bỏ ra đại giới mà thôi. Chu Diễm trầm mặc một hồi lâu, sau đó nhìn Mục Trần đạm mạc nói ra: có ý tứ, không ngờ Thiên La đại lục này lại có một nhân vật giống như ngươi. Lần này ngươi thắng, thế nhưng lần sau khi gặp lại ta sẽ lãnh giáo ngươi. Nói xong hắn ta không hề do dự búng tay một cái, vũ phiến liền hóa thành một đạo thanh quang bắn ra. Mục Trần chảo tay một cái đem vũ phiến bắt lấy, sau đó còn phe phẩy vũ phiến cười nói: đa tạ chúc huynh. Hết chương 1128. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.